Chương 2372, tự mình đi tìm hắn. Căn cứ hải quân, hôm nay đối với cái này bên trong mà nói nhất định là không an tĩnh một ngày. Một con thuyền sâu màu tím quân hạm từ đằng xa rất nhanh lái tới, không để ý chút nào bên trong trụ sở lính tuần phòng chỉ thị giảm tốc độ tiếp thu kiểm tra, trực tiếp đấu đá lung tung vọt tới căn cứ bến cảng bên trong đỗ xuống dưới. Là cái gì người lập tức rời thuyền tiếp thu kiểm tra bến cảng chỗ, một cái dường như đội trưởng bộ dáng người gào thét lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân hạm trên bong thuyền. Ân, là hải quân binh sĩ, cũng là một con thuyền tốt quân hạm. Chỉ là, cờ này xí làm sao như vậy kỳ quái, không sẽ là cái nào đoàn hải tặc giả mạo ác thực sự là thấy quỷ, chẳng lẽ không biết quân phỉ một nhà thân sao? Chung quanh một ít binh sĩ đã vọt tới, truyền hình nửa vòng tròn tướng quân hạm bao vây lại, súng trường trong tay nhắm ngay người của phía trên, thần thái đến xem hơi lộ ra nôn nóng. Phanh bong tàu mặt bên buông thang dây rơi vào bến cảng bên trên, cả người hắc bạch tan mặc gọn gàng, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài nam người đi xuống. Ở bên người là một vị mỹ lệ ăn mặc gọn gàng nữ tính, đồng dạng người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài. Phía sau là trăm tên thần tình nghiêm túc, uy phong lấm lấm, cầm trong tay súng trường, bên hông dắt đao võ sĩ hải quân sĩ binh. Hơi thở sát phạt đập vào mặt, bản bộ tinh anh hải quân cùng địa phương căn cứ binh sĩ có cách biệt một trời, chỉ là khí thế thì có một trời một vực. Hãy xưng tên ra, hải quân đội trưởng nuốt nước miếng, lập tức hét lớn một tiếng. Bá răng rắc không cần nhiều lời. Lưu Húc sau lưng hải quân sĩ binh trực tiếp giơ súng trường lên cò. Quân hạm binh sĩ đội trưởng đi lên trước, mắt lạnh nhìn cái kia phân bộ đội trưởng. Tổng bộ hải quân Lưu Húc thiếu tướng, tì nạ thượng tá Hàng Lâm, còn không mau thu hồi các ngươi binh khí. Tổng bộ hải quân thiếu tướng thượng tá Mụ Đản, cái này nha là dọa người a, lúc nào nơi đây sẽ có loại này đại nhân vật phủ xuống nghĩ như vậy. Phân bộ đội trưởng hét lớn một tiếng nói, từ đâu tới hải tặc, cũng dám xông tới căn cứ hải quân, cho biết tên họ, bằng không giết không tha. Bản bộ đội trưởng trực tiếp giống lên trở về, quát lên, làm càn, lại một lần nữa mệnh lệnh các ngươi thu hồi trong tay binh khí, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mười mấy cây súng trường nhắm ngay phân bộ đội trưởng. Những thứ khác bản bộ binh sĩ thì trực tiếp liếc những thứ khác phân bộ binh sĩ, giờ phút này bên trong phân bộ binh sĩ cũng bất quá 20 mấy người. Như thế đại trận ý vào, phân bộ đội trưởng lập tức liền rút lui. Mời, xin chờ một chút, ta cần bẩm báo một cái. Phân bộ đội trưởng lui về sau 2 bước, hơi lộ ra kinh hoàng. Đến căn cứ hải quân tới còn lớn lối như vậy, như thế lý trực khí tráng, Mụ Đản, khả năng này thật là tổng bộ hải quân nhân. Theo sau đó xoay người, hướng về phía phân bộ binh sĩ hét lớn một tiếng, nói, hỗn đản, còn không phải buông binh khí, đây là bản bộ thiếu tướng đại nhân đến, các ngươi muốn chết phải không? Phân bộ binh sĩ bá một tiếng đem binh khí thu vào, mà bản bộ binh sĩ cũng giống như thế. Bản bộ đội trưởng đi ra phía trước, nhìn cái kia phân bộ đội trưởng, đồng nhiên ba thanh thúy dễ nghe. Đồng nhiên một cái tắt đem phân bộ đội trưởng tỉnh mộng. Một điểm quy củ cũng không có, chẳng lẽ là sinh hoạt quá nhàn nhã, nhìn thấy bản bộ thiếu tướng liền nhất cơ bản quy củ cũng không có sao? Quả quyết một câu nói, đem cái kia bị đánh mộng phân bộ đội trưởng lập tức tỉnh lại, vội vã đứng thẳng người chào một cái. Thiếu tướng các hạ, thượng tá các hạ, bản bộ đội trưởng lúc này mới lui xuống trở lại binh lính trong hàng ngũ, lạnh như băng hai mắt từ những binh lính kia trên người đảo qua. Đi qua tỉ nạ huấn luyện, những binh lính này thực lực và tinh thần diện mạo đã sớm phát sinh cải biến, kiên nghị, sơ sát tiêu điều, kỷ luật, thiết huyết. Thiếu tướng các hạ, ta đây phải đi mời một thiếu tá qua đây. Phân bộ đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nhưng mà, Lưu Húc lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói, không cần, nếu hắn biết hưởng thụ như vậy ta tự mình đi tìm hắn. Bản bộ thiếu tướng cùng thượng tá Hàng Lâm, đối với cái này được xưng là yếu nhất Đông Hải căn cứ hải quân mà nói đây là một việc đầy đủ hành động sự tình. Thời khắc này bến cảng chỗ, phân bộ hải quân sắc mặt có điểm bi thảm. Lưu Húc ánh mắt từ những binh lính này trên người đảo qua, thật sâu tiếc nuối một cái. Không hề khí chất, không có quân nhân nên có kỷ luật, thiết huyết, nghiêm khắc. Những binh lính này thoạt nhìn, cùng binh Lưu Manh không có gì khác biệt. Các ngươi bình thường liền là như vậy sao? Lưu Húc đáy mắt yêu dị tử sắc điện quang chợt lóe lên, thần sắc trong ánh mắt khiến người ta sợ không được đầu não. Phân bộ đội trưởng một hồi xấu hổ. Vị này thiếu tướng là vấn đề gì a, nói có thể hay không hiểu rõ một chút cái này, thiếu tướng các hạ, chúng ta vẫn luôn là cái dạng này, có vấn đề gì không cẩn thận từng ly từng tí nói. Phân bộ đội trưởng tâm lý thật là khẩn trương, vị thiếu tướng này các hạ thoạt nhìn dường như không dễ chọc gã, quả nhiên, cùng hắn nhớ giống nhau. Lưu Húc vừa nghe xong lời này biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Biếng nhác, không biết tiến thủ, chỉ các ngươi như vậy cũng có thể xưng là hải quân sĩ binh, nhất định chính là làm bẩn hải quân hình tượng. A ra thiếu tướng các hạ nổi dóa, phân bộ đội trưởng buồn bực, cái này hảo đoan đoan cần gì phải a, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Thiếu tướng các hạ, từ chúng ta gia nhập vào hải quân tới nay chính là cái bộ dáng này, cái này có vấn đề gì không, không biết sống chết bản bộ đội trưởng trong đầu hiện lên một cái như vậy từ ngữ, nha, đây là đầu sóng gió còn muốn đắc ý, không phải trang bị có thể chết sao, phanh không nói nhảm, Lưu Húc trực tiếp dùng thế xuất hiện tại phân bộ đội trưởng. Phía sau, một cước đưa hắn đạp bay. Đông phân bộ đội trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp rơi xuống trong nước biển, đạp nước dùng rằng, toàn thân trận trận đau nhức. Ngươi đang ở bên trong cho ta hảo hảo tỉnh lại một cái. Chúng tiểu nhân, bắn đi vào. Bưu Hãn, đây là muốn trực tiếp đánh căn cứ hải quân nhịp điệu có như thế hung tàn sao? Là vâng đúng, bản bộ binh sĩ rất là phối hợp, rốt cuộc có thể làm đỡ, hung hăng đánh. Xảy ra chuyện mặt trên có tin nạ thượng tá chỉ vào, không được nữa còn có Lưu Húc thiếu tướng chỉ vào, thực sự không được, còn có vĩ đại mẹ Dini nạ công chúa chỉ vào. Phân bộ binh sĩ trợn tròn mắt, đây là bản bộ muốn đánh phân bộ thiên, có chơi như vậy sao? Không được, bạn thân, ta phải về nhà ăn cơm, bản bộ hải quân điên rồi.